ánh lửa mùa đông, chương 272, góc truyện audio.com. Trong phòng, Lãnh Tiểu Dã thả lưng xuống, mở rộng vị duỗi cánh tay và lưng mỏi, cầm qua bốn bản thiết kế trên bàn. Cô thỏa mãn gật đầu, đem bản thảo thiết kế bỏ lại trên bàn. Cô nhẹ nhàng ngáp một cái, quét mắt qua nhìn đồng hồ báo thức. Thời gian hiển thị, rạng sáng 3 giờ 52 phút. Đói thật, xoa xoa cái bụng, Lãnh Tiểu Dã rón rén đi ra khỏi phòng, lấy mấy trái Việt Quốc yêu thích của Hứa Hạ từ trong tủ lạnh ra. Bóp quả ô mai phía trên ném vào trong miệng, rót một chén sữa bò bỏ vào trong lò vi sóng đun nóng. Sữa bò nóng ngon, cô bưng đồ ăn lên lầu, ném máy tính bảng lên trên giường, đưa một cái bánh gato vào trong miệng, lại uống một hớp sữa bò nóng. Thỏa mãn thở một tơi, ánh mắt đảo qua máy tính bảng trên bàn. Cô tiện tay cầm một cái bánh gato đưa vào trong miệng. Tay vừa đưa tới, nhẹ nhàng khóa lại chốt cửa. Đều lúc này, dù sao cái người kia cũng nên đi rồi à hát. Máy tính bảng một lần nữa sáng lên. Một lần nữa cô định vị vị trí. Quả nhiên, đối phương ngay chỗ kia đã rời đi. Biết ngay, anh không kiên trì được nhiều. Hèn mọn nói được nửa câu, tay cô chỉ loáng một cái, trong tay bưng bánh gato suýt chút nữa rơi xuống đất, thả bánh gato xuống, cô vội vàng lại gần, phóng to bản đồ biểu hiện, đối phương cách cô chưa tới 200 mét, hơn nữa, từ cửa lớn ngoài tiểu khu ngoài, chuyển qua tiểu khu góc Tây Bắc, Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên, nhìn về phía kéo rèm cửa sổ. Cửa sổ phòng ngủ của cô đối diện hồ nước phía sau. Trong quá khứ hồ nhân tạo chỉ là một bãi cỏ, sau đó chính là rào chắn. Bây giờ người kia chắc đang ở ngoài rào chắn. Anh muốn sao, không phải là muốn nhảy tường vào. Trong lòng Lãnh Tiểu Dã căng thẳng, vội vàng một lần nữa nhìn về phía màn hình máy vi tính. Màn hình biểu hiện, anh một mực không nhúc nhích, thả máy tính bảng xuống. Cô đứng lên, lặng lẽ đi ra gian phòng, tiến vào thư phòng của ba lấy kính viễn vọng, cách chương,